Nếu như không là trước kia kia một hệ liệt tao ngộ, Sở Hàn đều phải hoài nghi có phải hay không đi sai địa phương. Nam nhân không có lên tiếng, mà là theo lấy Sở Hàn cùng một chỗ đem tòa này mổ thất quan sát một lần. Thấy hắn sau khi dừng lại nói, xem đủ chưa? Nam nhân thanh âm là thường êm tai, có một tí quân vương hồn dày cùng một chút kim thiết đụng nhau cường ngạnh. So sánh cùng hắn khi còn sống vô số trận chinh chiến có liên quan đi, đây chẳng qua là 1/3. Ta tinh muốn nhìn một chút tòa này mổ thất hình dáng, chính là không biết có không có cơ hội. Sở Hàn hít mắt cười một cái, không chút nào một chút khẩn trương hoặc là cảm giác nguy cơ. Phảng phất trước mắt nam nhân là một vị nhiều năm không gặp bạn cũ. Nam nhân chân mày hơi hơi động hạ, tựa như cười mà không phải cười nhìn Sở Hàn. Người nào nói cho ngươi biết đây là mộ thất? Đây không phải là mộ thất. Kia đây là cái gì? Sở Hàn méo mó đầu hỏi. Ngươi rất nghĩ biết không? Nam nhân hơi hơi cúi đầu. Kỳ thực ta càng nghĩ biết rõ. Vừa mới vị mỹ nữ kia. Sở Hàn khóe miệng bềnh. Ẩm ẩm nổ vang từ Sở Hàn vừa mới đứng địa phương nổ lên. Bụi trần hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Hai bóng người nhanh như tia chớp quấn quýt chung một chỗ. Thỉnh thoảng giữa có thể nhìn thấy một lượng tia máu hồng hỏa diễm từ trong trần ai bắn về phía u lam vách tường. Trong nháy mắt lại hòa tan đi hơn nửa. Có thể tưởng tượng trong ngọn lửa này ẩn chứa nhiệt độ là kinh khủng dường nào. Phảng phất vật nặng từ cao không rơi xuống đất. Âm thanh không ngừng từ phân tán 4 phía trong trần ai truyền ra. Nhất thời là phía tây, nhất thời là phía nam. Một hồi lại biến thành to đại tế đàn trên. Hai đạo thân ảnh kia nhanh gần như cái bóng một dạng, chỉ là một cái thác thân lại lập tức song song biến mất. Lưu lại một điều điều cái khe to lớn. Quanh mình bụi trần cũng theo thời gian càng phát ra nồng dày. Hai bóng người lại một lần đụng vào nhau. Cường áp suất không khí chợt mổ một cái mở. Cả tòa mộ thất phảng phất đều bị cùng một chỗ rung chuyển một dạng. Trên vách tường dạ minh châu đều bị phủi xuống hạ mấy viên. Những kia hoàng kim châu báu càng là đếm không hết. Hai người chỉ là duy trì ngắn ngủi nửa phút lại lẫn nhau lui về phía sau. Cũng không phải bọn họ định lúc này dừng tay, mà là nếu như tiếp tục nữa nói, tòa này mộ thất liền muốn bởi vì không chịu nổi bọn họ lực lượng trùng kích mà sụp đổ. Long vương cấp đét co ôn, thật là có ý tứ a. Sở Hàn vẫy vẫy cánh tay. Đây là từ hắn trở thành Long Vương tới nay lần thứ 2 cảm nhận được cảm giác đau. Hàng ngũ hào 101, Hồng Liên nghiệp hòa. Ngươi rất mạnh. Nam nhân hơi nhíu hạ lông mi, một đôi đèn sáng tựa như con ngươi màu vàng đột nhiên càng nướng liệt, phảng phất có kim sắc lưỡi đao tại đáy mắt ngưng tụ. Nếu như là biết hắn người sẽ biết rõ, hắn hiện tại rất tức giận, hết sức tức giận. Chẳng qua là đáng tiếc, biết hắn người, hoặc là hắn nhận biết người, đều đã bị thời gian chôn tại vàng trong cát. Cho dù là nếu như hắn không phải dưới cơ duyên xảo hợp tại tử vong lúc xảy ra một chút biến dị, lấy loại này người không ra người quỷ không ra quỷ tư thái sống sót nói, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ cùng những người đó một dạng, an nghỉ ở dưới đất. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn không biết rõ nam nhân thói quen nhỏ, nhưng là hắn có được lắng nghe vạn vật chi thanh. Tại cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki bao trùm hạ, ngay cả Death Coon loại này không có mạng sống Đông Tây Đô có thể bị hắn thám thính được. Tâm lý nam nhân biến hóa tự nhiên cũng không gạt được hắn. Chẳng qua là cũng bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Bởi vì nam nhân rõ ràng cho thấy đang tức giận. Đến khi hắn tức giận nguyên nhân, liên tưởng đến vừa mới câu nói kia, hẳn là với hắn ngôn linh có liên quan. Nói cách khác, nam nhân trước cũng không biết rõ hắn ngôn linh. Đây là vì cái gì? Ấn Độ giáo hẳn sớm đã biết rõ hắn ngôn linh mới đúng. Có thể là nam nhân nhưng thật giống như vừa mới biết rõ một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Hàn một bên thật nhanh suy tư, một bên nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Vừa mới giao thủ đã nói rõ phía bên kia lực lượng cũng không kém hắn. Nếu như không phải Death Coon không cách nào sử dụng ngôn linh, hắn khả năng còn cần vén lên lá bài tẩy mới có thể chế chủ con quái vật này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Long Vương chân thân. Sở Hàn chân mày khẽ nhúc nhích. Đối diện nam nhân bước chân chậm rãi hướng hắn đi tới. Trên mặt không có một chút khẩn trương hoặc là hốt hoảng. Cặp kia trong mắt màu vàng óng càng là bình tĩnh dị thường. Chẳng qua là không biết rõ kia bình tĩnh phía sau có phải hay không ẩn tàng cái gì kinh khủng phong bạo. Tạp A Chí A Trùng hắn kinh ngạc, khóe miệng vi kiều, giống vậy bước chân, hướng nam nhân đi tới. Ấn tốc độ bọn họ, nhiều nhất không tới một phút lại tương ngộ gặp. Nhưng bọn họ lại tựa hồ như không có bất kỳ muốn xuất thủ ý tứ. Giống như là hai cái đã lâu không gặp bạn cũ lẫn nhau đi về phía bên kia. Một chút cũng không thấy được địch ý. Bỗng nhiên, cây đuốc thượng hỏa diễm khẽ run lên. Ngay sau đó, còn lại cây đuốc cũng ở đây đồng thời tắt. Chỉ có những kia viên to lớn dạ minh châu còn vững vàng khảm khắc vào trên tường, tản ra tia sáng chói mắt, tiếp tục chiếu sáng tối tăm mộ thất. Biết mà hết thảy này lại không có đối với đúng từ từ đến gần hai người tạo thành ảnh hưởng gì. Hai cặp dị thường sáng chói hoàng kim đồng ở giữa không trung gặp nhau, uy áp kinh khủng đột nhiên từ trên người bọn họ bùng nổ. Sở hữu dạ minh châu đều trong nháy mắt bể tan tành. Hai cổ khí thế tại cái này to lớn mộ thất nội tướng gặp, phảng phất hai cái to long tại lẫn nhau chém giết, thấu lộ ra cố chấp cùng thảm thiết hết sức rõ ràng, biểu đạt một loại thái độ ngươi chết ta sống, không có bất kỳ triệu chứng. Hai cặp vô cùng chói mắt hoàng kim đồng về phía trước ép tới gần, quyền cùng chân trong nháy mắt xảy ra va chạm, cường áp suất không khí khoảng cách gần nổ tung, từng viên đá lớn từ bên trên ầm ầm rơi xuống. Tòa này mộ thất rốt cục thì muốn không nhịn được, thế mà hai người phảng phất không có phát hiện một dạng, song phương như là cỗ sao chổi đụng vào nhau, sau đó văng ra, mỗi người lui về phía sau. Không đợi hai chân hoàn toàn rơi xuống đất, hai bóng người lại một lần đụng vào nhau. Từng vòng dòng khí màu xám ở tại bọn hắn va chạm trong khe hở sinh ra, hướng bốn phía bập bềnh. Đó là không khí trung nguyên làm sinh ra loạn lưu triệu chứng. Đối với Sở Hàn cùng nam nhân mà nói, đây chỉ là ấm người. Bọn họ đều chưa có hoàn toàn buông tay chân ra chiến đấu. Toàn này mộ thất vẫn là quá nhỏ. Rầm rầm rầm rầm oanh, mộ thất phía trên rơi xuống đá lớn càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì đem hơn nửa mộ thất lấp đầy, nhưng lại rất nhanh thì bị song phương giao chiến đấu dư âm đảo qua, hóa thành phấn vụn tiêu tan ở trong không khí. Dần dần sụp đổ mộ thất phía trên bỗng nhiên phá mở một cái lỗ thủng to, một đạo thân ảnh như là cỗ sao chổi bay vào hang lớn trong. Sở Hàn hơi dừng lại một chút, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, ánh sáng lấp lánh giống nhau bay vào phía trên phá vỡ bên trong cái hang lớn. Hai người sau khi biến mất, run mộ thất từ từ bình tĩnh lại. Một bó to cỡ miệng chén đại ánh sáng màu vàng từ phá vỡ hang lớn trong soi đến mộ thất bên trong. Kia một bóng người xinh đẹp tại đột ngột ánh sáng chiếu rọi xuống, hiện ra đến mức dị thường thần thánh cùng uy nghiêm. Hai bóng người trước sau phá vỡ mặt đất đi tới lăng mộ trên không. Trận trận kỳ dị ba động từ bọn họ trong đụng chạm giữa hướng bốn phía bập bềnh mở ra. Đến mức đều biến thành một mảnh phấn vụn. Nếu như nghiên cứu long tộc văn minh học giả nhìn thấy một màn này nói, chính xác sẽ sợ hãi mà hưng phấn hô to. Bởi vì đây là từ long tộc thời đại kết thúc tới nay, lần thứ nhất xuất hiện nguyên tố ba động mãnh liệt đến đem đụng phải sự vật biến thành phấn vụn cảnh tượng. Đây là chỉ có tại cực kỳ cường đại sinh mệnh thể trên người mới có xuất hiện. Long Vương, không nghi ngờ chút nào là mạnh nhất trên thế giới đại sinh mệnh. Mổ thất cửa vào trước Caesar, Teji Patti cùng Ấn Độ giáo đại trưởng lão lòng tràn đầy rung động nhìn kia hai đạo phá vỡ mổ thất sau, thẳng bay đến chân trời thân ảnh. Kia từ đám bọn hắn bốn phía phát ra uy áp và khí thế phảng phất hai đầu to long rung động mặt đất tâm thần người. Đó đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay hoặc là lý giải lĩnh vực. Sở Hàn tên kia mạnh như vậy sao? Caesar lạnh lẽo nhìn trời không trung, xuất hiện cái kia to lớn mây động. Lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được cái gì là sợ hãi. Hắn là như vậy lần thứ nhất biết rõ, vì cái gì trong nhà các lão gia sẽ đem điều này so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi thanh niên, xưng là tuyệt đối không thể trêu chọc. Hình người Long Vương đã khôi phục một chút huyết sắc. Teji Patti nhìn trên bầu trời vang lên trận trận lôi đình, tự lẩm bẩm: nếu Sở Hàn mạnh như vậy, đó cùng hắn đối chiến. Một bên Caesar con ngươi hơi hơi co rúc lại, nhất thời tỉnh ngộ lại. Sở Hàn biểu hiện thật là giống như là một đầu hình người Long Vương, vậy có thể với hắn đánh cho thành như vậy. Caesar trong lòng nhất thời nhớ tới một cái từ hiểu chuyện tới nay lại vô số lần ở bên tai gấp khúc từ ngữ, Long Vương. Chẳng qua là, điều này có thể sao? Giống vậy cảm thấy rung động còn có Ấn Độ giáo đại trưởng lão. Chỉ bất quá cùng những người khác khác nhau là, hắn trừ rung động ở ngoài, còn có một chút khó tin. Bởi vì với Caesar Teji Patti khác nhau, hắn là rõ ràng Hạ Mộ Thất người nam nhân kia thực lực. Đây chẳng phải là một cái hỗn huyết loại có thể chống lại lực lượng, cho dù là được gọi là hình người Long Vương. Bởi vì đó là huyết thống hướng thiên nhiên áp chế, trừ thuần huyết Long Vương ở ngoài, không có bất kỳ một cái hỗn huyết loại có thể ngăn cản người nam nhân kia. Nhưng là bây giờ, người nam nhân kia đang cùng người giao chiến, mà còn mơ hồ có rơi vào hạ phong dấu hiệu. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày, dư quang liếc nhìn giống vậy mặt lộ khiếp sợ Caesar, trong lòng bỗng nhiên hung hăng run lên. Một cái làm người ta run rẩy, run suy đoán ra hiện tại ở trong lòng hắn. Sau đó điên cuồng lan tràn, nồng đậm mây đen bỗng nhiên bể tan tành. Song phương như là cỗ sao chổi đụng vào nhau. Cường áp suất không khí trong nháy mắt nổ tung. Hai bóng người mỗi người lui về phía sau, rơi vào khiết tầng mây trắng trên. Nóng bỏng long huyết cũng nhỏ xuống tại kẻo đường giống nhau mây trắng trên. Hai cặp nóng rực hoàng kim đồng trên không trung hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hung hăng hút vào số lớn không khí, chèn ép vết thương nhanh chóng khép lại. Nam người bộ dáng đã đại biến, kia thân vàng óng, sắc y phục rách rách dưới dưới treo trên người. Thay vào đó là một cây rút từ trong cơ thể nhô ra sắc bén gai xương, màu đen miếng vảy thật chặt chụp thì ra như vậy thân thể của hắn. Phía sau là một đôi gần ngàn mét to lớn hắc rực, mỗi một lần vỗ đều vén lên một trận mãnh liệt cuồng phong. Cái kia ôn nhu nhìn chăm chú nữ tử si tình nam nhân đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vị mạnh mẽ Long Vương, hoặc là gọi hắn là Long Vương Đét Co Ôn tương đối chính xác. Sở Hàn sắc mặt nghiêm túc nhìn giống như một vị Long Vương nam nhân. Vẻ này nếu như không tử khí dây dưa nhiễu chung quanh hắn, nếu như Sở Hàn không phải đã từng thấy qua thật sự Long Vương, chính mình càng là thanh đồng cùng Hỏa Chi Vương nói, thật đúng là sẽ cho là trước mắt cái này toàn thân cao thấp viết đầy Long Vương. Hai chữ nam nhân thật là một vị Long tộc thân vương, nhưng là tương đối. Đây cũng là Sở Hàn nghi hoặc, bởi vì hắn biết rõ, trước mắt nam nhân chuẩn cắt tới nói, hẳn đã chết mới đúng. Nhưng là vì cái gì hắn lại có thể tại lấy Đét Co Ôn thân phận khởi tử hoàn sinh sau còn có thể cất giữ rõ ràng ý thức? Đây là hắn không minh bạch, cũng là nhất nghĩ biết rõ sự tình. Nếu không nói, lấy hắn tính cách là sẽ không như thế đường đột đang không có chuẩn bị dưới tình huống liền xông đến người ta trước mặt. Cái này cùng tự sát không có bao nhiêu phân biệt. Cho dù là Sở Hàn cũng giống vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, Thanh Vương, ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào? Long Vương. Sở Hàn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sáng chói hoàng kim đồng từ từ thiêu đốt, phảng phất có một đám lửa đang cháy. Mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế, giờ này đinh, tiếng nói rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm xa xa khuyến khích to lớn hai cánh nam nhân, cho dù là đến bây giờ, hắn đều vẫn có chút khó tin, dù sao khởi tử hoàn sinh loại này sự tình. cho dù là tại Long tộc trong tự điển, cũng chỉ có một loại phương pháp có thể làm được. Ngôn linh. Cho tới nay ghi lại ở sách ngôn linh năng lực tổng cộng có 118 loại. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, kết cấu một tấm tương tự nguyên tố chu kỳ biểu đồ vật, mà từ hàng ngũ hào 88 vị sau này ngôn linh đều vô cùng không ổn định. 89 đến 100 vị ngôn linh bình cấp là nguy hiểm. 101 đến 112 vị ngôn linh bình cấp là nguy hiểm. 113 vị sau này ngôn linh bình cấp là cực kỳ bí mật. Mà xếp hạng tấm này ngôn linh chu kỳ biểu trên cao nhất ngôn linh, nhưng thật ra là không có một người bất kỳ lực công kích ngôn linh, nhưng nó hiệu quả chính là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi, trong đó cũng bao gồm Long tộc. Hàng ngũ hào 118, nó hiệu quả chỉ có một, khiến cho người chết phục sinh. Đây là theo Sở Hàn biết duy nhất giữ có làm người khởi tử hoàn sinh phương pháp, nhưng là tại hắn truyền thừa trong trí nhớ, cái này ngôn linh chẳng qua là xuất hiện tên cùng hiệu quả, lại không có bị sử dụng ghi chép, phảng phất chỉ là một truyền thuyết. Không đúng, phải nói Cát Cổ mồ hôi hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta đây lại hẳn gọi ngươi là gì? Ca Sở học viện năm thứ nhất, Sở gia thiếu chủ, thí thần sẽ hội trưởng. Hắn hơi dừng lại một chút, hờ hững nhìn Sở Hàn. Hay hoặc giả là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương Norton. Hắn dùng là hỏi ngược lại, nhưng trong giọng nói lại hết sức khẳng định Sở Hàn thân phận. Chẳng qua là trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có một chút nghi hoặc. Sở Hàn không có ngoài ý muốn, tùy ý duỗi người một cái. Ngươi muốn kêu thế nào thì kêu, bất quá có một chút ta muốn sửa lại ngươi một chút. Ta không phải Norton, chớ đem ta theo kia loại để khống hỗn chung một chỗ. Vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Cát Cổ mồ hôi cau mày một cái. Hắn không minh bạch để khống là ý gì, nhưng hắn biết rõ Sở Hàn không có nói láo cần phải, cho nên hắn cũng không phải Norton. Cái này mở ra trong lòng của hắn kia một chút nghi hoặc, đồng thời cũng để cho hắn đối với đúng Sở Hàn thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Sở Hàn không có trả lời ngay hắn, mà là yên lặng một hồi, nhìn phía dưới. Ta là Sở Hàn. Một câu cuối cùng thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn Cát Cổ mồ hôi. Xích kim sắc trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút hờ hững cùng kiên định. Hắn là Sở Hàn. Hắn không phải là cái gì Long tộc thân vương, cũng không phải là cái gì cấp hỗn huyết loại. Hắn chính là Sở Hàn. Hắn liền là chính bản thân hắn. Sở Hàn thân thể phảng phất thoáng cái nhẹ rất nhiều. Từ tiến vào Ca Sở học viện, thậm chí ở đó sớm hơn trước, hắn lại một mực ở quấn quýt. Hắn rốt cuộc là người nào? Trở thành Long Vương trước, hắn là xưng bá kia phiến rộng lớn vô cùng đại hải hoàng đế. Nhưng là ở trước đó, hắn lại là vô số sát thủ trong. Mà bây giờ, hắn lại thay đổi rách kỳ chăn trong tộc đứng sau trắng đen vương thanh màu đồng cùng hỏa chi vương. Hắn rốt cuộc là người nào? Chuyện này, phỏng chừng ngay cả tạo thành hết thảy các thứ này, kẻ cầm đầu, đều không nói được. Nhưng là vậy thì như thế nào? Chỉ cần hắn vẫn Sở Hàn, vậy thì đủ. Cát Cổ mồ hôi ánh mắt hơi hơi chớp động. Hắn cảm giác, trước mắt thực lực này mơ hồ áp hắn một nước thanh niên, tựa hồ có chút không giống nhau. Không đợi Cát Cổ mồ hôi nghĩ minh bạch, một cổ khí thế kinh khủng dần dần tràn ngập ở trong không khí. Hắn sắc mặt hơi đổi, khiếp sợ nhìn bốn phía kia từng luồng chậm rãi hướng một cái phương hướng hối tụ khí lưu. Đó là trong không khí ẩn chứa nguyên tố. Cát Cổ mồ hôi hoảng sợ nhìn bốn phía. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bốn phía nguyên tố đều tại đi cái hướng kia tụ tập? Bỗng nhiên, một cổ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy tràn lan lên trong lòng hắn. Thân hình khổng lồ không tự chủ được khẽ run lên. Cặp kia to lớn hai cánh càng là xuất hiện một chút cứng ngắc. Cũng may hắn kịp thời kịp phản ứng. Nếu không nói, từ nơi này gần 10.000 mét trên bầu trời rơi xuống, cho dù là cái kia cường như Long Vương thân hình đều phải tan xương nát thịt. Không đợi Cát Cổ mồ hôi hô giọng, một cổ kinh khủng uy nghiêm hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. hắn thân hình khổng lồ hơi hơi cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi nhìn về tạo thành hết thảy các thứ này ngọn nguồn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn tình nguyện chính mình không nhìn thấy, thậm chí tình nguyện chính mình không có lấy đét co ôn tư thái phục sinh. Trong tầm mắt thanh niên đứng bình tĩnh tại trên tầng mây, tóc như thác nước sinh trưởng, giữa ngón tay, thân thể mỗi một cuối cùng đều sinh ra màu trắng tơ mỏng. Những thứ này tơ mỏng đem hắn cùng họp lại khí lưu màu trắng nối liền thành một thể, một cái to lớn kén từ từ tạo thành, đưa hắn bao vây trong đó. Chỉ có cát cổ mồ hôi mới biết rõ, những kia cũng không phải là cái gì khí lưu màu trắng, mà là không khí trung nguyên làm. Hắn mơ hồ biết rõ sẽ phải xảy ra cái gì, hắn muốn ngăn cản, nhưng là từ kén trong truyền tới trống trận như vậy tiếng tim đập lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Hắn phảng phất biến thành thưởng thức kịch ca múa kịch người xem, vô luận nội dung cốt truyện xảy ra như thế nào biến hóa, hắn đều chỉ có thể nhìn, mà không cách nào thay đổi gì. Giống nhau mấy trăm năm trước, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình cướp đi trong tay hắn quyền lực, cũng đưa hắn giam lỏng tại ách dơ kéo bảo. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, khí lưu màu trắng dần dần không nữa đi cái kia to lớn kén hội tụ, một cái màu xanh móng nhọn từ trong ra ngoài đem trôi lơ lửng tại trên tầng mây kén xé rách. Kia hoàn mỹ sinh vật từ vết rách trong chợt bốc lên, trên không trung mở ra màu xanh màng cánh. Hắn trôi lơ lửng tại trên bầu trời, giống như là to lớn chữ thập, trên lân phiến lóe lên vực sâu ánh sáng. Hắn tài hoa xuất chúng, dịu dàng yêu nhã, ở vào khoảng thiên sứ cùng ma quỷ trong lúc đó. Cặp kia con ngươi màu vàng trong phảng phất chảy xuôi dung nham, nồng nhiệt, nhiệt mà kinh khủng. Hắn là mới Long Vương, Thanh Vương Sở Hàn, vượt qua bốn đại quân chủ, đứng sau Trắng Đen Vương Vĩ Sinh nhiều vật, đang không có Black King, Bạch Vương đã chết thời đại. Hắn chính là đời Cai Ô ngồi. Cuồng phong tại trên bầu trời tàn phá, to lớn màu xanh hai cánh chợt rung lên. Bốn phía thoáng cái an tĩnh lại, cát cổ mồ hôi hờ hững nhìn chăm chú trước mắt vật khổng lồ. Không biết rõ vì cái gì, khi thấy theo dự đoán cảnh tượng lúc, hắn phản ngược không có một chút sợ hãi. Cặp kia con ngươi màu vàng dần dần bình tĩnh lại, lần nữa biến thành hờ hững. Sở Hàn không để ý tới sẽ cát cổ mồ hôi, hoặc là trong mắt hắn, cát cổ mồ hôi cũng chỉ là một lớn một chút con kiến hôi. Hắn chuyển động xích kim sắc con ngươi, quan sát phía dưới. Hắn có thể nhìn thấy nguyên tố lưu động, màu đỏ hỏa, màu xanh da trời nước, màu đen mà cùng màu trắng thiên không, ở thiên không cùng trên vùng đất kịch liệt lưu động, rối loạn bão táp nguyên tố đưa đến cuồng ca Uki lôi điện, thay đổi cả cái hoàn cảnh. Đây chính là long tộc lực lượng. Trước Sở Hàn mặc dù cũng có thể làm được khống chế nguyên tố, nhưng lại không thể thấy, chỉ có thể dựa vào một loại bản năng cảm giác được nguyên tố tồn tại. Mặc dù có thể khống chế, nhưng không cách nào làm được tùy tâm sở dục. Nhưng là bây giờ hắn đã có thể trực tiếp thấy thế giới bản chất, tự nhiên cũng liền có thể thông qua khống chế nguyên tố tới khống chế thế giới. Mà đây cũng là luyện kim thuật cực hạn, dùng ý chí khống chế nguyên tố tối cao bí pháp. Kia bí pháp không thể học tập, chỉ có thể huyết thống truyền, trời sinh liền sẽ loại bí pháp này. Bởi vì hắn là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, nắm giữ long tộc luyện kim thuật đỉnh, đỉnh Thanh Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, thực lực sai biệt. Sở Hàn theo bản năng muốn nắm tay, cách đó không xa một đám mây trắng nổ tung. Hắn hơi ngẩn ra, xích kim sắc con ngươi nhìn về phía nổ tung tầng mây, nơi đó có một chút lưu lại khí lưu màu đỏ, đó là trong không khí hỏa nguyên tố. Hắn nhìn lưu lại hỏa nguyên tố, yên lặng một hồi. Xích kim sắc nhãn đồng hơi hơi chợt lóe, nồng nhiệt, nhiệt hỏa diễm không có dấu hiệu nào từ chung quanh hắn dâng lên. Hỏa diễm vây quanh hắn thân hình khổng lồ, giống như hành hương. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, to lớn màu xanh hai cánh chợt rung lên, thân hình khổng lồ hướng xa xa chân trời bay đi. Mỗi một lần vỗ hai cánh, quanh mình lại sẽ xuất hiện đủ mọi màu sắc khí lưu. Đó là địa thủy phong hỏa bốn loại nguyên tố, trừ nhất thần bí thứ ngũ nguyên làm ở ngoài. Kết cấu thế giới sở hữu nguyên tố đều ra hiện tại ở trên người hắn. Trong đó hỏa nguyên tố ba động là mãnh liệt nhất. Xa xa Cát Cổ mồ hôi lẳng lặng nhìn một màn này, không nói lời nào. Dù là hắn rõ ràng biết rõ các loại, chờ Sở Hàn thích ứng bộ kia Long Vương thân thể mang đến lực lượng sau, hắn tử kỳ liền đến. Hắn cũng không có cái gì động tác, phảng phất buông tha một dạng. Bỗng nhiên, Cát Cổ mồ hôi chậm rãi thu hẹp móng nhọn, mặt không chút thay đổi, gương mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Kim sắc ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, đưa hắn tập trung. Sau một khắc, một đầu màu xanh vật khổng lồ đánh vỡ tầng mây xuất hiện ở trước mặt hắn. Xích kim sắc con ngươi hờ hững nhìn hắn, đáy mắt có một tí lưu lại nồng nhiệt. Nhiệt tại dần dần ấm lên, phảng phất một tòa lúc nào cũng có thể phun ra núi lửa. Không nghĩ tới, ngươi lại thật là Long Vương, có thể nói cho ta biết, ngươi tên thật sao? Cát Cổ mồ hôi ngoài ý muốn bình tĩnh, sáng chói hoàng kim đồng trong lóe lên lạnh vô cùng vực sâu nhiệt độ. Màu xanh to, long cái miệng, bốn phía mấy ngàn thước bên trong tầng mây trong nháy mắt bị đánh tan. Đó lại là rồng ngâm. Thanh Vương, vậy liền bắt đầu đi. Cát Cổ mồ hôi gật đầu một cái, bỗng nhiên thu hẹp hai cánh, thẳng tắp rơi xuống, lấy gần đây 10.000 thước cao độ. Nếu như té xuống, cho dù là Long Vương cũng phải tan xương nát thịt. Sở Hàn mắt sáng lên, nồng nhiệt, nhiệt ánh sáng hoàn toàn chiếm cứ hắn cặp mắt. Hắn biết rõ, vị kia mấy trăm năm trước một lần thống trị toàn bộ Nam Lần Á Đại Lục Mu ở Hoàng Đế, không phải là muốn buông tha, cũng không phải từ bỏ ý định, mà là dự định liều mạng. Một vị Long Vương liều mạng, đó là rất khủng bố. Sở Hàn thật chặt nhìn chăm chú không ngừng rơi xuống, dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ. Cát Cổ mồ hôi trong mắt nồng nhiệt, nhiệt còn đang không ngừng đề cao. Bỗng nhiên, hắn hơi hơi cái miệng, phát ra đinh tai nhức óc rồng ngâm. Trong tầm mắt điểm đen nhỏ từ từ phóng đại, so với rồng ngâm còn muốn đinh tai nhức óc, gầm thét xa xa truyền vào Sở Hàn trong tai. Hắn chợt khuyến khích hai cánh, tại trong phút chốc vượt qua tốc độ âm thanh. Quanh mình bốn loại nguyên tố dây dưa, nhiễu quanh người hắn, theo hắn cùng một chỗ nhằm phía Cát Cổ mồ hôi. Từ nhân loại ghi chép lịch sử tới nay, đây là lần thứ nhất xuất hiện hai vị Long Vương quyết chiến. Đối địa mặt người mà nói, trận này quyết chiến chẳng qua là trên bầu trời trận trận lôi đình. Thiểm điện nhiều lần mà chiếu sáng mây đen răng đầy thiên không, giống như là có tia chớp to. Long tại mây đen trong lúc đó qua lại, phun lôi điện. Đối với Sở Hàn cùng Cát Cổ mồ hôi mà nói, đây là ngai vàng tranh đoạt. Nhiễu tại Sở Hàn quanh thân bốn loại nguyên tố theo hắn công kích không ngừng xâm nhập Cát Cổ mồ hôi thân hình. Mỗi một lần trùng kích đều cho thân thể của hắn mang đến một loại ngôn linh tổn thương. Mà Cát Cổ mồ hôi sắc bén móng nhọn cũng ở đây mỗi một lần Sở Hàn tiếp cận hắn thời điểm cho bộ kia trong lúc vội vàng ngưng tụ ra hiện tại Long Khu lưu lại một đạo sâu sắc đến xương vết thương. Tại Long tộc trong thế giới, loài rồng trong lúc đó chiến đấu càng nhiều là dựa vào thịt, thân lực lượng. Nhưng nếu như nhất phương có được mang tính áp đảo ngôn linh lực lượng nói, vậy cũng chỉ có thể dùng giống nhau ngôn linh tới đến. Nếu không thì sẽ ở đối phương trong lãnh vực bị đánh bẹp. Chính là Cát Cổ mồ hôi không có đồ vật, hắn không có ngôn linh. Chuẩn xác hơn nói, hắn không có Long Vương huyết thống. Trên tầng mây, hai bóng người đã đạt tới 1.000.000 mét cao độ. Nơi này đã xuất hiện chân không khái niệm. Nhân loại thậm chí không cách nào ở chỗ này công việc vượt qua một phút. Kinh khủng khí ép sẽ trong nháy mắt đè nát thân thể bọn họ. Khiết tầng mây trắng bỗng nhiên bể tan tành, song phương như là cỗ sao chổi đụng vào nhau. Sau đó văng ra, mỗi người hướng về mênh mông bát ngát vân hải trên. Bọn họ còn không có chạm đến vân hải, một cái mạnh mẽ ngôn linh đã bị thả ra. To lớn thập tự giá đem Cát Cổ mồ hôi hút phía trên. Từng cái xiềng xích trống rỗng xuất hiện, đưa hắn khóa kín. Sở Hàn vỗ to lớn màu xanh hai cánh hung hăng thập tự giá đụng đi. Cái miệng gầm thét, đáy mắt có một tí tiếc nuối. Thời gian quá ngắn, nếu như cho hắn đủ thời gian, hắn có thể đủ ngưng tụ ra hoàn mỹ Long Vương thân thể. Đến lúc đó, cho dù không bằng vào ngôn linh lực, hắn cũng có thể chế trụ cát cổ mồ hôi. Hắn khoảng chừng không trung dừng lại một giây, lại chấn động hai cánh đuổi tiếp. Đường đường Long Vương, cho dù là không có Long Vương huyết thống, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể giết chết. Không đợi hắn bay xuất vân biển, một đạo bóng người màu đen chợt từ trong biển mây lao ra. Con ngươi màu vàng lạnh lẽo nhìn xa xa Sở Hàn, trên người tràn đầy từng cái kinh người vết thương. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được bên trong nhô ra xương, hắn lại là gắng gượng căng nứt xiềng xích trói buộc. Sở Hàn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Một vị Long Vương, nếu như đơn giản như vậy phải dựa vào một cái ngôn linh là có thể giết chết, vậy thì thật là quá khinh thường Long Vương. Ban đầu hắn có thể tại tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc giết chết Z, cũng chỉ là bởi vì Z quá mức dựa vào ngoại vật, cộng thêm thực lực của hắn vốn cũng không có thể tính là chân chính Long Vương. Nếu như không có thắng lợi kiếm, hắn thậm chí ngay cả Sở Hàn tại Thanh Đồng trong thành gặp phải Tố Tôn cũng không bằng. Long tộc trải qua sự ghi chép trong cũng không có Thanh Vương danh tự này. Cát cổ mồ hôi nhìn Sở Hàn ở vào khoảng thiên sứ cùng ma quỷ trong lúc đó hoàn mỹ thân hình bỗng nhiên nói. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, không trả lời. Bởi vì đây là chuyện đương nhiên, hắn vốn cũng không phải là Long tộc Long Vương, trước càng không phải là cái thế giới này người. Long tộc ghi chép trong tự nhiên không thể nào có tên hắn, cho dù là duy nhất biết rõ hắn tồn tại Trắng Đen Vương cũng không biết rõ tên hắn là cái gì. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi đối với chúng ta biết, giống như trong đại dương một giọt nước nhiều như vậy mà thôi. Các ngươi cho là biết chúng ta, lại không biết rõ các ngươi chẳng qua là thấy băng sơn một góc. Sở Hàn chậm rãi nói, lời này mặc dù là đang ở che giấu, nhưng cũng là lời thật. Cát cổ mồ hôi yên lặng, hắn không biết rõ nên nói cái gì, khuyến khích hai cánh nhằm phía Sở Hàn. Hắn thân hình đã mệt mỏi không chịu nổi, trong cơ thể càng là có mấy chục loại khác nhau ngôn linh lực tại tứ ngược, nhưng hắn không thể buông tha. Song phương thực lực vốn là chênh lệch rất nhiều, một khi hắn buông tha, kia nhất định phải chết. Hắn không muốn chết, hắn còn có nghĩ phải hoàn thành sự tình, vẫn không thể chết a. Sở Hàn hơi hít mắt lại, hắn đọc hiểu cát cổ mồ hôi chấp niệm. Quanh mình bốn loại nguyên tố bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Bốn cái mạnh mẽ lĩnh vực từ trên trời hạ xuống, vững vàng tập trung kia nói nhanh như tia chớp ép tới gần hắn thân ảnh màu đen. Vô hình xiềng xích từ sâu trong hư không duỗi, nhanh chóng xuyên thấu cát cổ mồ hôi thân thể, đóng bể hắn xương. Tốc độ của hắn nhất thời chậm lại, máu tươi màu đen dọc theo xiềng xích nhỏ xuống, hư không giam cầm. Không đợi cát cổ mồ hôi có động tác gì, từng cái khí lưu màu xanh lam từ bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ, trong nháy mắt lại tạo thành một cái đâu mô màu xanh ra trời thủy vực. Kinh khủng trọng lực tràn đầy chung quanh hắn, hắn bỗng nhiên mất đi cân bằng, từ không trung rơi xuống. Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió, một viên to lớn thiên thạch bị kỳ dị lực lượng dẫn dắt đi xuống. Hung hãn đập trúng đầu hắn, phiến máu tươi màu đen văng đầy thiên không. Sở Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú đã thay đổi là một cái điểm đen nhỏ cát cổ mồ hôi. Bỗng nhiên cái miệng, lần này cũng không phải rồng ngâm mà là đinh tai nhức óc tiếng ngâm sướng. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy vô số hỏa nguyên tố từ cái này không ngừng thay đổi điểm đen nhỏ trên bùng nổ. Hồng liên nghiệp hòa, điểm đen hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Trong lúc mơ hồ, xa xôi trên vùng đất truyền tới một tiếng ầm ầm nổ vang, theo tới là thân ở trên bầu trời đều có thể cảm nhận được nồng nhiệt. Nhiệt bùng nổ cùng trong lúc mơ hồ rên rỉ. Sở Hàn đối với, đúng, cát cổ mồ hôi. Sở Hàn toàn thắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, dãy rủa cùng tan biến. 1.000.000m trên cao không. trong không khí tràn ngập các loại nguyên tố dần dần bình phục. Khổng lồ mà hoàn mỹ Long Vương thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái mang trên mặt một chút lười biếng thanh niên tóc đen. Tiêu hao thật lớn a. Thanh niên tóc đen duỗi người một cái. Cặp kia xích kim sắc nhãn đồng so với vừa mới hơi ảm đạm một chút. Duy trì kia loại nắm giữ hết thảy trạng thái đối với hắn mà nói cũng là cố hết sức. Dù sao đây chẳng qua là hắn vội vàng ngưng tụ ra thân thể. Coi như nói, cũng chính là tương đương với bốn đại quân chủ tầng thứ. Hắn là lần thứ nhất tại hình người cùng hình rồng trong lúc đó chuyển đổi. Thanh niên trong mắt lười biếng cùng mệt mỏi rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Theo tới là một loại hờ hững. Cái này cái sự tình, có thể vẫn chưa kết thúc. Hắn cũng không có ngây thơ đến cho là, chỉ dựa vào mấy cái mạnh mẽ ngôn linh, là có thể giết chết một vị Long Vương. Nói như vậy, Long Vương cũng quá mức không bao nhiêu tiền. Mổ thất cửa vào trước, Teji Patti cùng Ấn Độ giáo đại trưởng lão yên lặng nhìn kia truyền tới to lớn tiếng nổ phương hướng. Bọn họ trong lúc mơ hồ đoán được đó là vật gì, nhưng là không người nào dám đi nhìn một chút. Một là sợ hãi kết quả không bằng chính mình suy nghĩ. Thứ hai là loại này tầng thứ sự tình, bọn họ đã không có năng lực nhúng tay. Duy nhất có thể làm, chỉ có chờ đợi kết quả. Sau đó an tĩnh tiếp nhận chính mình vận mệnh. Cái này loại cảm giác thật là không tốt. Caesar thở dài, một mông ngồi dưới đất. Chút nào một chút quý tộc phong độ, loại này sự tình chúng ta vốn là không xen tay vào được. Ngươi không cần tự trách. Teji Patti nhìn về phía mặt đầy buồn bực Caesar. Hắn đã không còn là trước như vậy khô lão trạng thái. Bất quá giữa hai lông mày như cũ có một tí lão thái. Dù sao liên tục hai lần thả ra kia loại có thể nói cấm kỵ phạm vi lớn ngôn linh công kích. Hắn không có trực tiếp kiệt lực mà chết đã rất không tồi. Danh tiếng đều bị Sở Hàn quái vật này một người chiếm hết. Chúng ta giống như chẳng qua là tới làm khán giả một dạng. Caesar mặt đầy buồn bực nhìn không vân thiên không. Teji Patti yên lặng một hồi, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Hắn rốt cuộc công khai, vị này ga tu sâu gia tộc thiếu gia, căn bản không có có một tí tự trách. Hắn chẳng qua là tại tiếc nối với cái kia trong mổ thất quái vật quyết chiến người không phải mình, mà là xuất tận danh tiếng Sở Hàn. Đại trưởng lão mắt nhìn nhắm mắt ngồi tĩnh tọa Teji Patti cùng đã nằm ở sân cỏ trên Caesar, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cùng hai người khác nhau, lão nhân dù sao đã từng sống động tại Đồ Long trên võ đài Đồ Long giả. Lấy hắn kiến thức cùng nhãn lực, cộng thêm trước vốn là có chút hoài nghi, cơ hồ tại tiếng nổ truyền tới thời điểm lại đoán được kết cục. Cát cổ mồ hôi bại. Đây là một cái kinh người kết quả. Cho dù là lão nhân đều cho tới bây giờ không có nghĩ tới vị kia mu ở hoàng đế sẽ bại, nhưng là hắn không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Nếu như hắn suy đoán là đúng, như vậy vô luận phương đó thắng lợi sống sót, hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Vương cùng vương trong lúc đó gặp nhau, chỉ có một có thể còn sống sót hưởng thụ thành quả thắng lợi, một cái khác thất bại vận mệnh, chính là bị giết chết. Lão nhân yên lặng tính toán thời gian, thật là nói, trước hắn thật không nghĩ tới lại sẽ có một cái như vậy ngoài ý muốn biến số. Dù sao cát cổ mồ hôi nhưng là chân chính Long Vương, chứ không thể sử dụng ngôn linh ở ngoài. Hắn với Long tộc tứ đại thân vương không có khác nhau chút nào. Thậm chí bởi vì Dead Coon nguyên nhân, cát cổ mồ hôi ý thức chiến đấu so bốn đại quân chủ còn phải cường đại hơn một chút. Vô luận xảy ra cái gì, đều không trở ngại lão nhân kế hoạch. Bỗng nhiên, trong sân ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về truyền tới tiếng nổ địa phương. Chỗ kia trên bầu trời, có một bóng người như là cỗ sao trổi rơi xuống. Đại mà phảng phất đều bị rung chuyển, vén lên sóng khí đem trọn cái ta mơ han đều bao trùm ở bên trong. Thời điểm cuối cùng, trong lòng ba người đồng thời dâng lên như vậy một đoạn văn. Bọn họ đều biết rõ, vô luận kết cục là cái gì, đều sắp công bố. Thế mà Caesar cùng Teji Patti không có chú ý tới. Lão nhân nhìn chăm chú phương xa đồng thời, dư quang nếu như không ngắm sau lưng cột đá cẩm thạch, nơi đó có một đạo ảm đạm cái bóng tại lão nhân nhìn về phía nơi này sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Cái bóng tốc độ nhanh gần như quỷ mị. Một màn này cũng liền tự nhiên không có bị Caesar hoặc là Teji Patty chú ý tới. Coi như chú ý tới, bọn họ cũng không nhìn ra kia là chuyện gì xảy ra. Bởi vì lão nhân dư quang liếc nhìn địa phương, chỉ có một cái bình thường cột đá cẩm thạch. Sở Hàn hai tay ôm ngực ngẹo đầu, tựa hồ là đang suy tư điều gì trọng yếu sự tình. Nhưng nếu như hợp với hắn hiện tại vị trí cảnh vật chung quanh, càng giống như là đang ở trên khán đài nhìn gánh xiếc thú biểu diễn khách quý. Đột ngột xuất hiện ở trên mặt hố to trong, nửa thân thể đều bị to lớn thiên thạch ngăn chặn nam nhân hai tay trên mặt đất nắm bùn đất. Chẳng qua là cái kia ngay cả Sở Hàn Long Vương thân thể cũng có thể rạch ra móng nhọn đã bể tan tành. Đừng nói leo lên, coi như chẳng qua là động một cái, đều sẽ thưởng thức được so trùy tâm còn đau gấp trăm lần đau đớn đi. Hắn tại sao còn muốn leo lên? Cặp kia đã không thấy được một chút kim mang long đồng, thì tại sao sẽ tiết lộ ra một cổ mãnh liệt không làm cùng cố chấp đây? Sở Hàn biểu hiện trên mặt biến mất, chỉ còn lại một loại bình tĩnh. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn bị triệu hoán đến thiên thạch gắt gao áp. Tại hố to trong nam nhân, viên kia thiên thạch vô cùng lớn, tương đương với một tòa biệt thự. Trọng lượng càng thì không cần nói. Lấy Sở Hàn hình người lực lượng, coi như dùng tới toàn lực đều không thể đưa nó dơ lên, ngăn chặn một cái đã gần chết Ngụy Long Vương. Tuyệt đối là dư giả. Bất quá cũng chính là như vậy, Sở Hàn mới cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu. Ngươi ứng nên biết rõ, dù là ngươi không phải huyết thống thuần khiết Long Vương không cách nào tạo thành Long cốt chữ thập, nhưng thân thể ngươi cũng là vô cùng trọng yếu. Đối với ca sở học viện mà nói, như cũ có vô cùng lại muốn giá trị nghiên cứu. Sở Hàn chậm rãi nói, ngươi vận mệnh đã định trước, tại sao còn muốn làm những thứ này vô vị giãy giụa? Hắn ngẹo đầu, xích kim sắc trong ánh mắt trừ hờ hững ở ngoài, còn muốn một chút hiếu kỳ. Tuy nói loài rồng đều không phải tùy tiện thì sẽ thả bỏ sinh vật, hắn có thể cảm giác được nam nhân sinh cơ đang từ từ tiêu tan. Hắn coi trọng nam nhân, dù sao không phải là thật sự loài rồng, không có thuần túy long tộc huyết thống, chẳng qua là không có một bộ mạnh mẽ túi da, coi như lực lượng sánh bằng Long Vương cũng không cách nào với thật sự sơ đại loại như nhau. Nam nhân không trả lời Sở Hàn, hắn cũng có thể cảm giác được bản thân sinh cơ đang từ từ tiêu tan. Hắn muốn chết, nguyên bản sức sống của hắn liền không mạnh, dù sao hắn là người chết. Dù là tại trở thành Dead Coon lúc xảy ra biến dị, nhượng hắn giữ lại ý thức tự chủ, hắn là như vậy thuộc về người chết. Nếu như không phải, quả thực kỳ lạ, hắn thậm chí đều không cách nào có được đủ để cùng Sở Hàn đánh một trận lực lượng. Giả cuối cùng là giả.